Chương 384, Trần Mạch. Trần Mạch đến cái này Thiên Lâm, cũng là gặp không ít mỹ nữ, Diệp Thanh Thanh là một cái, chỉ bất quá bình thường nàng đều là dịch dung tương đối bình thường, Tiêu Như Ngưng là một cái, Tiêu Như Ngưng là thật xinh đẹp, chỉ là nàng thật không trang điểm. Cách ăn mặc xuống tới, Trần Mạch cảm thấy nàng cần phải hắn thấy qua lớn nhất cô gái xinh đẹp, sau đó cũng là cái này Hàn Giang Tuyết, các nàng kỳ thật phân không ra cao thấp, nhưng đều có các khí chất, nhưng thật là xinh đẹp, loại này mỹ khả năng chỉ có thể xuất hiện ở loại địa phương này đi, tại Thiên Lam Tinh, vậy cơ hồ là rất khó có loại này đẳng cấp mỹ nữ. Hàn Giang Tuyết theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp nhỏ hộp, sau đó thì cùng đập phấn một dạng tại nàng tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên vỗ vỗ, qua 1-2 phút, nàng lại quay người nhìn về phía Trần Mạch thời điểm, cũng là cái kia vương vương, cơ hồ là giống nhau, cái này dịch dung mức độ cũng là lợi hại. Có thể chứ? Hàn Giang Tuyết hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, rất không tệ. Đi thôi. Ai? Trần Mạch ngăn cản nàng. Hàn Giang Tuyết đại mi cau lại. Làm sao ngươi xác định dịch dung là đủ rồi? Ngươi xác định một cái thôn làng phụ nữ mặc lấy xinh đẹp va y? Hàn Giang Tuyết túi đầu nhìn một chút chính mình. Cũng không thể nói là cỡ nào tinh xảo va y đi, nhưng là một bộ váy trắng thật rất xinh đẹp, cũng phù hợp khí chất của nàng, bất quá không phù hợp gương mặt này a. Sau đó nàng đi hướng cái kia vương phương. Ngươi quay sang. Hàn Giang Tuyết đối Trần Mạch nói. Trần Mạch, sau đó hắn chuyển tới, Hàn Giang Tuyết đem cái kia vương phương quần áo trên người cởi ra, trở tay một mồi lửa đem hai người thi thể đốt đi. Sau đó nàng cầm lấy y phục đối với thân thể của mình so đo. Có chút xấu hổ. Thân hình của nàng quá tốt rồi, nếu như đơn thuần mặc cái này, hoàn toàn là chống đỡ không đứng dậy. Chẳng lẽ vóc người đẹp cũng là một loại sai lầm sao? Trần Mạch quay đầu nhìn sang, thấy được Hàn Giang Tuyết thân sắc, biết đại khái nàng khó xử. Đem ba y thoát, thay đổi một thân thường phục, sau đó lại đem thôn này dân y phục mở cờ ở bên ngoài liền có thể chống đỡ được lên. Trần Mạch nói với nàng no y có đạo lý. Không cho phép ngươi tới. Nói xong, Hàn Giang Tuyết bóng người hướng về bên cạnh mau chóng đuổi theo. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Hắn chẳng lẽ cho Hàn Giang Tuyết không an toàn cảm giác sao? Làm sao còn nhắc nhở chính mình một câu không cho phép đi qua? Chẳng lẽ trong lòng nàng, chính mình lại là loại kia có khả năng đi qua nhìn lén người sao? Không phải a, hắn thân sĩ vô cùng, hắn cũng không phải lưu manh. Không qua, Trần Mạch gãi đầu một cái. Hắn không có nói qua yêu đương, nhưng là hắn nghe nói nữ sinh này đều thích nói mát, cái kia nàng nói như vậy, có phải hay không muốn nhường cho mình đi qua nhìn lén đây này? Trần Mạch sau đó lung lay đầu, không thể nào. 2 phút đồng hồ về sau, Hàn Giang Tuyết đã biến thành vương phương. Cũng là cái đầu so với vương phương cao hơn, dáng người nha, bởi vì nàng bên trong lại mặc vào một thân, hai thân y phục chung vào một chỗ cuối cùng để nàng xem ra dáng người không phải tốt như vậy. Sẽ không có chuyện gì á? Hàn Giang Tuyết đứng tại Trần Mạch trước mặt, để hắn giúp mình tìm kiếm, cái này một cái chớp mắt lại có một loại bạn gái cho bạn trai nhìn đổi chân. Cũng là vóc dáng có chu tơ cao. Không thể không nói, chiều cao của nàng cái gì cũng là rất hoàn mỹ. Thân này cao nàng thật là không đổi được. Bất quá sẽ không có chuyện gì, ta muốn cái này thành viên ở giữa hẳn là sẽ không cẩn thận đến loại trình độ này đi. Hàn Giang Tuyết gật gật đầu. Đi đâu? Trần Mạch hỏi. Hàn Giang Tuyết lắc đầu. Nàng cũng có chút hối hận trực tiếp đem người giết đi, cái này đều mê mang. Tìm đi. Sau đó hai cái dịch dung hoàn tất người trong đêm tối rừng rậm chẳng có mục đích tìm kiếm lấy. Đại khái qua nửa giờ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi tới 11 giờ, bọn họ vẫn là cái gì không tìm được. Bất quá ngay lúc này, Hàn Giang Tuyết cái kia bén nhạy thần thức cảm giác được động tĩnh. Có người đến, theo bản năng Hàn Giang Tuyết thì phải ẩn trốn, bóng người vừa mới nhất động liền bị Trần Mạch kéo lại. Đừng quên hiện tại chúng ta đã dịch dung, tránh cái gì ách? Hàn Giang Tuyết gật gật đầu, sau đó lạnh nhạt ngừng lại, tùy theo ánh mắt nhìn hướng tay của mình, cái này Trần Mạch, vợ ơ y ma nắm tay của nàng. Ngươi Trần Mạch. Sau đó Trần Mạch tranh thủ thời gian buông nàng ra. Theo bản năng, không có ý tứ gì khác. Hắn là thật không có ý tứ gì khác, không phải là vì chiếm tiện nghi của nàng. Hàn Giang Tuyết cũng không cho rằng Trần Mạch là một cái dạng này người. Đúng rồi, ta không thể nói chuyện, bởi vì sẽ bại lộ, cho nên nếu như đợi chút nữa muốn no ý truy hệ nở, giao cho ngươi. Hàn Giang Tuyết gật gật đầu. Lúc này hai nam nhân xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Nha, đây không phải Vương Thúy cùng Vương Phương sao? Hai người các ngươi cách gần nhất. Làm sao lúc này mới đến? A nói chuyện chính là một cái niên kỷ cũng không lớn đại hán, rất khôi ngô, bất quá tuổi tác có vẻ như cũng là 20 tuổi đi. Hắn đứng phía sau một tên có vẻ như cũng không lớn nam tử, mặc ngược lại là thật không tệ, có điều hắn mang theo mặt nạ, nhưng vì cái gì Trần Mạch mạc danh kỳ diệu có một loại cảm giác quen thuộc? Hàn Giang Tuyết nhàn nhạt giảm thấp xuống thanh âm của mình, nói, không đến muộn không được sao? Ha ha ha, cũng là. Sau đó hắn đi hướng Trần Mạch, thì đối với Trần Mạch cái mông vươn tay. Trần Mạch. Cái này tờ mờ Trần Mạch trực tiếp né tránh chật chật chật, Thúy Nhi à, đây cũng không phải là ngươi à, tới tới tới, sờ sờ. Hàn Giang Tuyết, thật, nàng thật lâu không có cười qua, nhưng là tình cảnh này, nàng thật muốn không chút kiêng kỵ bật cười. Trần Mạch phục tùng mò mẹ nó lúc này lại là hai người xuất hiện tại bên cạnh. Khác lãng phí thời gian, đà chủ đang chờ chúng ta, tranh thủ thời gian đi vào, nếu là đã trưởng, có các ngươi quả ngon để ăn nói xong bọn họ liền đi hướng trước mặt một mảnh hồ. Cái kia Khôi Ngô đại hán sợ sợ bả vai đối với Trần Mạch cái mông vỗ một cái liền cười lớn đi ra. Trần Mạch, phốc phốc Hàn Giang Tuyết ở phía sau nhịn không được cười ra tiếng. Trần Mạch mặt đen thui. Hắn tối nay phải chết. Trần Mạch lạnh lùng nói một câu. Ta không theo ngươi đoạn, ngươi tự mình động thủ đi. Hàn Giang Tuyết cố nén cười đi theo đi qua. Rõ ràng cảm thấy cái này Trần Mạch cũng không khôi hài, ngược lại hắn so với nàng thấy qua bất kỳ một cái nào nam sinh đều còn lạnh lùng hơn, nhưng là hắn ngược lại có thể làm cho nàng bật cười. Trần Mạch lại bị một người nam cho hắn hẳn phải chết không nghi ngờ coi như hôm nay nhiệm vụ thất bại, Trần Mạch cũng muốn giết hắn phía trước là một mảnh hồ, bất quá bọn hắn nhìn đến những người này cứ như vậy đi tại trên mặt hồ, hồ trung ương có một cái đảo nhỏ, sau đó bọn họ đều đi đến trên đảo nhỏ. Hàn Giang Tuyết đứng ở trên mặt nước, Trần Mạch thì lúng túng hắn đứng không đi lên. A Hàn Giang Tuyết quay đầu nhìn Trần Mạch liếc một chút có vẻ như biết tình huống của hắn, sau đó Hàn Giang Tuyết đối với Trần Mạch vươn tay. Nói thật, nàng xưa nay sẽ không chủ động cùng nam sinh có bất kỳ tiếp xúc, chớ nói chi là chủ động muốn kéo một cái nam sinh tay, trước đó nếu như không phải là mình, cái kia trên cơ bản đều là cùng Tần Hạo cùng một chỗ, Tần Hạo thực lực không so nàng ý hế u bao nhiêu, cũng không cần đến nàng trợ giúp, cũng sẽ không có tiếp xúc, nhưng là Trần Mạch nàng nếu là không chủ động một số, hắn chỉ sợ muốn lộ tẩy. Sau đó Trần Mạch vươn tay.